Chương 1978, hẳn phải chết giác ngộ. Tiểu Hắc vận khí kém như vậy, cái này đảo ngược lựa chọn hẳn không có vấn đề. Chu Phàm có chút đắc ý nghĩ, đương nhiên Tiểu Hắc QNZ sẽ không tức giận, nói không chừng còn cảm thấy mình giúp đỡ lao cha vội vàng mà cảm thấy cao hứng. Đương nhiên cao hứng điều kiện tiên quyết là trước tiên đem bát xúc sắc mở ra, nhìn bên trong ba cái xúc sắc hợp lại điểm số có phải hay không lớn, nếu là điểm số nhỏ cái kia còn cao hứng cái giám nha. Chu Lương liếc qua Tiểu Hắc, hắn cười nói, xem ra ngươi cho rằng nhi tử của mình vận khí không tốt. Mở đi, đừng nói nhảm. Chu Phàm nhữ mày nói, chính ngươi biết vì cái gì ta muốn cùng ngươi công bằng đánh cược sao? Chu Lương vẫn là không có vội vã để lộ bát xúc sắc cười nói, bởi vì tại đánh cược phương diện này, vận khí ta luôn luôn không tệ. Ta cũng rất muốn biết là nhi tử của ngươi vận khí không được vẫn là vận khí ta tốt. Chu Lương nói xong lời này, liền để lộ bát xúc sắc, là 3-5-6 điểm, lớn Chu Lương nhìn xem con số này trầm mặc. Chu Phàm cười lên ha hả. Nguyên bản Chu Lương cuối cùng nói cái kia hai câu no ý hắn vẫn còn có chút lo lắng, kết quả lại là lớn, Tiểu Hắc quả nhiên lợi hại. Chu Lương lại nghiêm túc nhìn thoáng qua Tiểu Hắc, tiếp theo là Tiểu Bạch, Tiểu Lam hai cái, hắn đương nhiên biết rõ Tiểu Bạch ba huynh đệ đặc thù, nhưng những này đặc thù hắn giải thích không rõ ràng, nhưng xưa nay không có để ở trong lòng, dù sao thế giới lớn không thiếu cái lạ, hắn cũng không phải toàn trí toàn năng. Hiện tại hắn biết mình sai lầm. Hắn nhìn xem Tiểu Hắc nhịn không được thở dài, xem ra ngươi vận khí thật không được. Chu Tiểu Hắc thấy lao cha cao hứng, hắn mặt lộ mỉm cười nói, đúng vậy, lao cha dặn dò qua ta đi bộ thời gian phải cẩn thận một chút. Chu Phàm cười an ủi, tiền bối, chỉ là thua một lần, cũng không đại biểu cái gì. Trong nội tâm hắn lo lắng Chu Lương thua lần này, đem đánh cược cho hủy bỏ, nếu là dạng này, hắn lần sau liền không thể dựa vào Tiểu Hắc đến cược thắng Chu Lương. Chu Lương đem bát xúc sắc buông xuống, cầm chén rượu lên uống một hớp nói, ngươi cứ yên tâm đi, coi như ngươi có thế liên tục thắng ta, ta QNZ sẽ không hủy bỏ cái này một quy củ, mà lại không ai có thể liên tục thắng ta, nếu như ngươi không tin, có thể lại đến thử một chút, ngươi thắng, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn chỉ đạo ngươi, vì lẽ đó ngươi có thể lại ra giá. Vô luận là đem chỉ đạo quyền bồi thường ta với tư cách lần này đánh cược tiền vẫn là lại lần nữa áp lên mới đánh cược tiền đều có thể. Chu Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Chu Lương thua như thế một lần, vẫn là không có đánh mất lòng tin, nhưng hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói, tạm thời không cá cược. Thấy tốt thì lấy, lại nói loại sự tình này vốn chính là xem vận khí, hắn cũng không có nắm chắc đảo ngược Tiểu Hắc có thế nhiều lần đưa đến tác dụng. Chu Lương thấy Chu Phàm không muốn lại đánh cược, hắn QNZ không nói thêm gì nữa. Ngươi hình như cũng không thèm để ý ta có hay không để thuyền tiến lên, Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Chu Lương cười nói, ngươi là muốn hỏi Bỉ Ngạn sự tình sao? Đúng vậy, cho nên nói Bỉ Ngạn là có tồn tại hay không, Chu Phàm thừa nhận, đồng thời hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Chu Lương nâng chén rượu buông xuống, vấn đề này đáp án giá trị 3.000 vạn đầu lớn sáng trùng. Ngươi có muốn hay không lại đánh cược một lần? Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, Chu Lương đối Bỉ Ngạn sự tình hình như rất rõ ràng, điểm này đến nói vượt qua phía trước những cái kia dẫn đạo giả, muốn hay không đánh cược một lần đâu, đương nhiên, chỉ là 3.000 vạn đầu lớn sám trùng, vì lẽ đó ta không có khả năng trả lời ngươi quá nhiều, ta sẽ chỉ nói cho ngươi Bỉ Ngạn là có tồn tại hay không. Vấn đề khác một mực không trả lời. Chu Lương lại là cười một cái nói, muốn hay không đánh cược hoàn toàn ở ngươi. Chu Phàm lúc đầu đang tại do dự, cái này hắn không cần do dự, chỉ là nói cho hắn Bỉ Ngạn có tồn tại hay không, cái này tác dụng căn bản không lớn, chỉ cần hắn không chết sau đó kiểu gì cũng sẽ biết đến, nếu như là dạng này cũng không cần, ngươi dự định làm sao chỉ điểm ta hắn cược thắng, một đầu lớn sám trùng không cần ra liền có thể được đến Chu Lương như thế nào tiến vào thông huyền cảnh chỉ điểm, cái này suy nghĩ một chút xác thực rất thoải mái. Đánh bạc thật là cao nguy hiểm, cao hồi báo. Ngành nghề khụ khụ, đánh cược cho không có tương lai, Chu Phàm cảm thấy mình phiêu, vội vàng tại trong lòng cảnh giác chính mình. Đại khái lý luận ngươi đều nghe thanh đồng tộc tiểu quỷ kia nói qua. Chu Lương chậm rãi nói, ta cờ ơn ở biết rõ ngươi khoảng thời gian này là như thế nào làm, dạng này ta mới có thể căn cứ ngươi bây giờ tình huống cho ngươi chỉ điểm. Chu Phàm vội vàng đem chính mình gần nhất cách làm nói. Tại Chu Phàm lúc nói chuyện, Chu Lương tại uống rượu, hắn có vẻ hơi hứng hở, chờ Chu Phàm sau khi nói xong, hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi biện pháp này không có sai, cứ theo đà này, có có thể thu được lợi nhuận cũng sẽ rất lớn, nhưng ngươi QNZ nói, những cái kia thông huyền cảnh tu sĩ đều không muốn cùng ngươi đánh, ngươi lại đi ép buộc bọn hắn, tốn thời gian phí sức sau khi có thể tạo được hiệu quả có bao nhiêu vẫn tồn tại ẩn số. Chu Phàm vội hỏi, ta cũng là nghĩ như vậy, vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Chu Lương trầm mặc một chút nói, muốn lĩnh ngộ pháp tắc, vô luận là cái gì pháp tắc, có thể mượn nhờ ngoại lực quá ít, mà ngươi muốn lĩnh ngộ vẫn là bất diệt pháp tắc, dạng này pháp tắc đứng đầu, vì lẽ đó độ khó càng lớn hơn, kỳ thật ngươi cùng thông huyền cảnh tu sĩ chiến đấu, theo ta suy đoán, coi như ngươi đem ngươi chỗ tồn tại hạ chủ tinh giới thông huyền cảnh tu sĩ đều luận bàn một lần, cũng vô pháp để ngươi lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc. Tại sinh tử ma luyện bên trong lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, ngươi đã chứng minh loại ý nghĩ này là đúng, nhưng ngươi vẫn là không đủ tàn nhẫn, làm không đủ triệt để. Chu Phàm lông mày nhíu lại, không đủ tàn nhẫn không đủ triệt để. Chu Lương khẽ cười nói, ngươi cùng cái kia hai cái thông huyền cảnh tu sĩ chiến đấu, ép buộc chính mình chỉ cần mình tức nghịch luân thể, đích thật là đang mạo hiểm, nhưng nếu là mười phần nguy hiểm, ngươi khẳng định sẽ vận dụng chính mình những lực lượng khác đến bảo mệnh, đây chính là có lưu dư lực, ngươi muốn lĩnh ngộ bất tử bất diệt áo nghĩa, có lưu dư lực sao được, vì lẽ đó ngươi nhất định phải quyết định, có chết đi giác ngộ, mới có thể chết bên trong cầu sinh lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc. Hiện tại ngươi có giác ngộ như vậy sao? Tử vong giác ngộ sao? Chu Phàm thở dài nói, nếu không phải là trước ngươi lập xuống qua lời thề, nói sẽ tuyệt đối thực hiện đánh cược thua hứa hẹn, ta khả năng sẽ hoài nghi ngươi muốn giết ta. Đừng nói ta lập xuống lời thề, coi như ta không có lập xuống lời thề. Chu Lương bình tĩnh nói, ngươi cũng hẳn là biết rõ ta không có nói sai, hay hoặc là nói ngươi trong lòng đã sớm ý thức được điểm ấy, chỉ là một mực không dám dạng này đi nếm thử, bởi vì ngươi rất có thể sẽ chết đi. Thế gian lại có bao nhiêu sinh linh không e ngại tử vong? Chu Phàm hơi trầm mặc, Chu Lương không có vấn đề, hắn phía trước dù cho không nghĩ quá minh bạch, nhưng trong nội tâm đúng là né tránh vấn đề này, hắn lúc trước cảnh giới bên trong cũng gặp phải sinh tử vấn đề, đều xông tới, nhưng cái này không đại biểu hắn liền không sợ chết. Tử vong vẫn là sinh linh đối mặt lớn nhất sợ hãi một trong. Ngươi nếu là nghĩ kỹ, ta liền đem cái này biện pháp nói cho ngươi, nếu là chưa nghĩ ra biết rõ cũng vô dụng. Chu Lương để ly xuống nói khẽ, kỳ thật ngươi không cần như vậy vội vã mạo hiểm, ngươi hoàn toàn có thể chậm rãi đến, thông qua 5 tháng khá dài đi một chút xíu lĩnh ngộ, nói không chừng cũng có thể lĩnh ngộ được bất diệt pháp tắc lại hoặc là cái khác mới pháp tắc.